Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Bạch Ly đột phá. Chương 617, Bạch Ly đột phá. Viên Hiểu Quang hơi sững sốt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là như thế sao? Tần Phong còn cần thủ hạ theo. Một đám người cùng nhau tiến lên, săn giết thú vương thú hoàng. Hoàn toàn không cần. Tần Phong chính mình là được rồi. Thực lực của hắn vượt quá những người khác tưởng tượng. Bất quá, chỉ cần Tần Phong bất tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn thật sự là quá mạnh mẽ. So với Viên Hiểu Quang nhìn thấy, bất cứ người nào đều mạnh. Vậy đơn giản là truyền kỳ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến, Viên Hiểu Quang đều không thể tin được hai mắt của mình. Với là... Viên Hiểu Quang liếm mặt nói ra, lão đại, đó là cái gì đãi ngộ đâu? Tần Phong trực tiếp nói, mướn trong lúc, 1 tháng 30 ức, có đặc thù chia hoa hồng. Đến nỗi chia hoa hồng là cái gì? Gia nhập lại nói, kỳ thực nói trắng ra là, chia hoa hồng dĩ nhiên chính là phong lê nơi tụ tập lương thực cùng linh thảo. Đặc biệt lệ châu hoa đào tạo, C đoạn mộc hệ dị năng giả. Mới có thể thành công. Viên Hiểu Quang nghe được đãi ngộ này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì này đãi ngộ thật sự là thật quá tốt. Dựa theo bây giờ cùng Tần Phong cùng nhau mỗi ngày chiến đấu, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là ai cũng không biết sau một khắc sẽ hay không tử vong. Liền dường như ngày hôm nay chuyện như vậy, còn là nguy hiểm không gì sánh được. Một ngày cũng liền 5.000 vạn nhập trướng. 1 tháng 15 ức, Tần Phong trực tiếp cho Viên Hiểu Quang gấp bội. Chuyện tốt như vậy, đích thật là khó tìm. Phong Lê Thành bất quá là mới thành lập thành thị. Chung quanh không có cái gì săn giết địa điểm. Cho nên muốn kiếm khoản thu nhập thêm, sợ rằng vô cùng trắc trở. Người phải suy nghĩ kỹ. Đương nhiên, chờ ta khổ luyện công pháp đến B đoạn sau đó, ta sẽ thu cái khác thuộc hạ. Tìm một ít dưỡng lão người dừng tay Phong Lê Thành. Viên Hiểu Quang nghe được Tần Phong như thế cùng mình nói, cảm thấy Tần Phong cũng là muốn mời chào hắn, không có đưa hắn cho rằng ngoại nhân. Lúc này, đã không có càng nhiều hơn u buồn. Như thế, Tần Tổng Tài, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Viên Hiểu Quang nói ra, Tần Phong gật gật đầu, mà còn lại 5 cái năng lực giả. Cũng tất cả đều trơ mắt nhìn Tần Phong. Dò hỏi, Tần tiên sinh, chúng ta dạng này, Phong Lê cần sao? Có thể gia nhập tập đoàn sao? Tần Phong suy nghĩ một chút, nói ra, e đoạn năng lực giả, đãi ngộ khả năng thấp một ít. Hơn nữa, các ngươi đã đến độ tang tiền tiến nơi này. Tất nhiên là muốn một đêm chợt giàu, đi vào một loại khiêu chiến tự mình trong. Khả năng Phong Lê không quá thích hợp các ngươi. Vừa nói như vậy, 5 người cũng cảm thấy Tần Phong nói đúng, đồng thời cũng tiếc nuối lên. Nếu như không có cao hơn ở độ tăng trung ương thành đãi ngộ, bọn hắn cũng sẽ không đi. Nói cho cùng, còn là bởi vì bọn hắn thực lực không quá đủ. Bất quá những người này cũng không có quá quấn quýt. Tần Phong còn muốn ở độ tăng một đoạn thời gian, bọn hắn theo Tần Phong khẳng định kiếm lớn. Tần Phong cũng không để cho Viên Hiểu Quang lập tức đi hướng Phong Lê Thành, mà là đi theo Tần Phong bên người. Theo Tần Phong săn giết dị thú, những cái này vô hình trung tán loạn năng lượng, bổ dưỡng vài người. Tần Phong cũng muốn nhìn một chút, bọn hắn có thể hay không đột phá. Lại là một ngày chiến đấu, số 2 trùng thú trùng sáo, đồng dạng bị tiêu diệt. Viên Hiểu Quang đám người đã thấy nhưng không thể trách. Sau đó nửa tháng, Tần Phong càng là chu diệt gần kề độ tăng trung ương thành màu đỏ khu vực. Tất cả tiêu ký đi ra trùng sáo đều bị Tần Phong săn giết. Mà lúc này, từ kình đoàn đội, lúc này mới liệp sát số 7 khu vực trùng sáo. Đợi đến lại nhìn địa đồ thời gian, liền sẽ phát hiện vốn là xích hồng sắc hoặc là màu tím khu vực nguy hiểm, lúc này đều biến thành màu cam. Buổi tối phủ xuống, năng lực giả nhao nhao trở lại độ tăng trung ương thành tu sửa. Năng lực giả đại sảnh lầu 2. Mấy cái B đoạn năng lực giả ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. trong đó liền bao quát Từ Kình, Khổng Bác, còn có cái khác mấy cái bê đoạn, đều là tiếp nhận nhiệm vụ đến đây. Cái này, năm rồi chúng ta tới đây, đều là một người phụ trách săn giết 3 cái trùng sáo. Tối thiểu phải đến 2 tháng, trận này quét sạch mới có thể kết thúc. Năm nay dĩ nhiên liền như thế xong chuyện. Một cái bê đoạn mở miệng, cảm thán vậy nói, Từ Kình cũng nở nụ cười khổ. Ta tới đây đưa tin sau đó, đã đem khu 7 làm mục tiêu. Chờ ta vây quét hoàn tất sau đó, đưa mắt nhìn đến, chung quanh trùng sào đều bị nhổ tận gốc. Chỉ còn lại ta cái này một cái. Nếu là Tần Phong ra tay, có lẽ đã sớm thống nhất. Tần Phong còn không có ý định dừng lại ý tứ. Đúng vậy, chỉ là sau đó địa phương không có thăm dò qua. Trước đây liền phía trước nhất bình chướng, đều không có biện pháp đột phá đâu. Quá nguy hiểm, bất quá hắn nói, đích xác có thể. Chúng ta bây giờ là không phải có thể bàn giao công trình. Không sai, sớm tan tầm, ha ha, những cái này bê đoạn ngươi một lời ta một lời. Hiển nhiên đều đúng Tần Phong bội phục không thôi. Không cần săn giết trùng hoàng, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Không phải là mỗi một người cũng như cùng Tần Phong như vậy, sát trùng hoàng như cắt rau, giết chết sau đó đạt được to lớn chỗ tốt. Bình thường đám năng lực giả, mỗi một lần săn giết đều lo lắng đề phòng. Cho dù là bê đoạn cũng như thế. Bọn hắn thà rằng an toàn một ít mà không đi dã ngoại. Những cái này bê đoạn trong chỉ có một người, thực sự là cảm thán không nổi. Ngược lại thì thở dài một hơi. Tần Phong, cái này thiên kiêu như nhau nhân vật, càng mạnh, càng để Khổng Bác cảm thấy uể oải. Mà đang ở những người này lúc nghỉ ngơi, Tần Phong cùng Bạch Ly lại rời đi Trung Ương Thành, đi trước Độ Tăng Bồn Địa. Vì không làm người khác chú ý, Bạch Ly dùng không gian dị năng mang theo Tần Phong đến Độ Tăng Bồn Địa rất sâu địa phương. Nơi này không có bị người dò xét qua, vết người rất hiếm, chung quanh dị thú đều bị Tần Phong thanh không. Tần Phong vải lên khu thú phấn, chuẩn bị xong tất cả. Có thể, Tần Phong nói ra, khu thú phấn chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Có Tần Phong hắc ám dị năng ở, tất cả khí tức đều có thể ẩn núp. Ta đây bắt đầu rồi. Bạch Ly nói, giơ tay lên đến, ngân bạch sắc quang mang xuất hiện. Sau đó một đạo không gian vết nứt mở ra, có năng lượng bàng bạc từ nơi này vết nứt trong chảy xuôi ra. Cái này vết nứt là Bạch Ly chuyên trở năng lượng tinh hạch vết nứt. Bạch Ly hôm nay đã không cần nhai vỡ dị năng tinh hạch phương pháp. Dù sao những cái này tinh hạch hiện tại càng lúc càng lớn. Bạch Ly quanh năm vẫn duy trì nhân loại hình thái, không có biện pháp dùng dị thú hình thái ăn hết những cái này dị năng tinh hạch. Loại này hư không luyện hóa phương pháp cũng vô cùng thuận tiện. Năng lượng không ngừng trào vào Bạch Ly trong cơ thể. Bạch Ly khí tức trên người cũng bắt đầu biến hóa, không cách nào che giấu. Làm Bạch Ly chân chính bày ra thực lực thời gian, một cổ C9 đoạn thú hoàng khí tức tràn ngập ra. Bất chi bất giác, Bạch Ly đã tới C9 đoạn. So với Tần Phong, tốc độ còn nhanh hơn. Không chỉ như thế, ngày hôm nay Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện ở nơi này, vì chính là để Bạch Ly tiến hóa. Ở thành thị trong, Tần Phong hắc ám dị năng lại mạnh, cũng không có biện pháp che giấu một cái bê đoạn thú hoàng khí tức. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ khiến hoảng loạn. Ngược lại thì hiện tại, tự nhiên vô câu vô thúc. Cho dù có người cảm ứng được, cũng sẽ cho là cái gì trùng thú tiến hóa. Vết nứt trong, năng lượng bàng bạc không ngừng truyền ra. Rất nhanh, Bạch Ly khí tức tích lũy trở thành một cái đỉnh phong. Sau đó bỗng nhiên bạo phát, đột phá, bê đoạn thú hoang, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,